Chương 122, Ninh Tiểu Bắc kế hoạch. Nghe xong cái này không biết có phải là nói bừa cố sự, Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Như hắn toàn nguyện, Long Tiên Diệu đã triệt để ở Tùng Hải xã hội thượng lưu phát hỏa, hơn nữa, sắp sẽ vì hắn mang đến to lớn tài phú. Hiện tại phú hào, kiếm tiền đều kiếm lời được rồi, đã nghĩ chơi càng tốt hơn nữ nhân, cần tiền đồng thời, tự nhiên cũng phải đề cao mình ở phương diện kia năng lực, như vậy chinh phục càng nhiều nữ nhân. Ninh Tiên Sinh, có thể hay không thấu cái để, ngươi hiện ở trong tay đến cùng có bao nhiêu mã tên béo cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trong đôi mắt có hết sạch lưu chuyển. Muốn dắt ta nói hử, không dễ như vậy. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, làm ra rất dáng vẻ khổ sở, lão mã, ngươi cũng biết, Long Tiên Diệu vật này sản xuất công nghệ thực sự quá khó, hơn nữa vật liệu càng là quý trọng cực kỳ, thế gian hiếm thấy. Nghe nói như thế, mã tên béo lúc này một cái giật mình, Ninh Tiên Sinh, ngươi đem cất rượu vật liệu liệt cái tờ khai cho ta, ta bảo đảm tìm tới cho ngươi mặt khác, ta dưới tay cũng không có thiếu cất rượu nhân viên kỹ thuật còn lại. Mã tên béo không nói thêm gì nữa, nhưng y từ, chính là nhường Ninh Tiểu Bắc đem cất rượu phương thuốc cống hiến đi ra, mọi người cùng nhau phát tải. Ninh Tiểu Bắc nhưng là ta nở nụ cười, nói cho ngươi không sao. Mã tên béo sắc mặt vui vẻ, lúc này đem lô thai tụ hợp tới, nhưng chỉ nghe được Long Tiên hai chữ. Ngay sau đó bắt đầu lo lắng, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn quả nhiên là không chuẩn bị nói a, ta nói Ninh Tiên Sinh, ngươi cu nở dê quá không tử tế. Mã tên béo bĩu môi, chẳng lẽ ngươi này Long Tiên rượu, cũng thật là Long Tiên gây thành, nói không sai. Ninh Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Mã tên béo lườm một cái, chẳng muốn lại với hắn thảo luận vấn đề này. Như vậy, Ninh Tiên Sinh, ngươi liền nói ra đi, ta lão Mã lặng thinh không đề cập tới trả giá hai chữ, ngươi xem kiểu gì nhường ta nghĩ nghĩ. Ninh Tiểu Bắc túi đầu thủy tư chốc lát, trong lòng đại để có chủ ý ngẩng đầu lên. Hắn hướng mã tên béo rôi ra ba ngón tay, chậm rãi nói, 3 triệu, một bình. Khí mã nguyên đến hút khẩu hơi lạnh, hắn nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc có lẽ sẽ dở công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên báo như thế đi một lần phổ ra ca trong nháy mắt, hắn liền đem mặt kéo xuống, ngự khí cu nở dê có mấy phần không thích. Ninh Tiên Sinh, ngươi nếu như thế không thành ý này hợp tác, nhưng là hơi rắc rối rồi. Chúng ta làm ăn, tiền lại không phải gió to quát đến. Ninh Tiểu Bắc đã sớm biết hắn sẽ là cái này phản ứng. Chỉ là xua tay cười cợt, ngươi nghe ta nói hết lời, ta nói 3 triệu một bình, không phải là lần trước đưa cho ngươi loại kia. Lẽ nào ngươi là nói? Mã tên béo con mắt lập tức lượng lên. Không sai, dược hiệu càng mạnh hơn càng kéo dài. Ninh Tiểu Bắc tà ác nở nụ cười. Mạnh bao nhiêu? Mã tên béo nuốt ngụm nước bọt, khó có thể ngăn chặn trong giọng nói kinh hỉ. Gấp 3. Mã tên béo con ngươi bỗng nhiên phóng to, âm thanh đều là run rẩy lên. Long Tiên Diệu dược hiệu hắn đích thân thể nghiệm qua, nguyên bản người gần trung niên, phương diện kia khó tránh khỏi sẽ có giảm xuống. Nhưng từ khi uống Ninh Tiểu Bắc Long Tiên Diệu, hắn liền phảng phất trở lại hơn 20 tuổi, mỗi muộn không tới cái 3-4 lần, đều ngủ không yên làm sao. Lão Mã, làm ăn này ngươi làm vẫn là không làm a? Ninh Tiểu Bắc cười nói. Làm nhất định phải làm. Mã tên béo cười hì hì, này buôn bán không làm, bị thiên lôi đánh á vậy được, cách mấy ngày, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ, đi rồi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc khá có thâm ý địa nở nụ cười, xoay người liền đi. Chờ hắn đi rồi, mã tên béo hưng phấn trà sắt tay, trong lòng vô cùng kích động. Hừ, cái này cáo giả ngoạn ý, phỏng chừng 3 triệu từ ta này mua đi, qua tay liền có thể 5 triệu bán đi trên đường. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh. Làm ăn, chính là không gian không thương thương nhân trục lợi, cu nở dê là không gì đáng trách. Chỉ có điều, hắn trong lòng mình cu nở dê đánh tiểu toán bàn. Từ xưa tới nay, đến dân tâm giả thiên hạ, làm ăn cu nở dê là một lý. Quang làm cao cấp đoàn người chuyện làm ăn, hạn chế vô cùng, dù sao thế giới phần lớn tài phú, đều nắm giữ ở dân chúng bình thường trong tay. Ninh Tiểu Bắc kế hoạch, chính là trước hết để cho nhóm người này đem Long Tiên Diệu danh tiếng đánh ra đi, đó lấy, chính mình lại nghiên cứu chế tạo ra một loại pha loãng bản Long Tiên Diệu, phục vụ với đại chúng. Như vậy, hắn có thể đờ ơ ý ra tinh hoa bản, xa hoa bản kết giao dân bản, đem mỗi một cái quần thể tiền đều kiếm lời tiến vào túi tiền mình. Ninh Tiểu Bắc nết miệng nở nụ cười. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy vô số tiền tài đang hướng về mình vây tay. Chỉ có điều, cái này chuyện làm ăn đồng bọn, hắn còn cần cố gắng khảo cứu một phen mới được. Nếu như không cẩn thận tìm cái chư lội hữu, còn chưa bắt đầu, phỏng trừng liền tạp một nửa. Ăn xong điểm tâm, Ninh Tiểu Bắc vừa muốn sự tình, một bên hướng về ra đi đến. Là mộng sao, là ngươi sao? Cặp kia thanh xuân nóng rực con mắt tối hôm qua tân làm chuông điện thoại di động vang lên, Ninh Tiểu Bắc móc ra vừa nhìn, là Khương lão đầu. Này. Hắn biếng nhác hỏi một câu. Sư thúc tổ a, ngươi quả thực quá thần. Điện thoại bên kia truyền đến lao già mừng rỡ như điên rít gào, chấn động đến mức Ninh Tiểu Bắc thai đâm đau, lúc này liền đưa điện thoại cho treo. Kích động cái len sợi a, già mà không đứng đắn. Ninh Tiểu Bắc xoa lỗ thai mắng vài câu, đưa điện thoại di động xủy về trong túi. Sau khi về nhà, trong lúc rảnh rỗi, đi tới Bách Man Sơn. Không gian xé rách, lại mở mắt ra thì, Ninh Tiểu Bắc thân ở cây xanh che trời Bách Man Sơn nơi sâu xa. Ồ, Bánh Tứ Đỉnh cùng Đại Bạch không ở sao? Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, vốn cho là có thể nhìn thấy hai tên Na Y đánh nhau trêu chọc, nhưng không nghĩ tới này hai gia hỏa lại bỏ rơi nhiệm vụ. Trong lòng nho nhỏ vấn nộ một phen, Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, kiểm tra một hồi bảo bối của hắn tiên thực. Thanh tiên quả đã sắp muốn thành thục, trái cây hiện màu bích lục, dường như một tượng sư dốc hết tâm huyết điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không đành lòng dưới miệng. Lấy xuống một viên, Ninh Tiểu Bắc ném vào miệng đến. Trong khoảnh khắc, một luồng tỉnh thần mùi thơm ngát khí ở giữa răng môi phát tán mở, khiến người ta linh đài vì đó chấn động, toàn thân đều là khoan khoái cực kỳ. Càng quan trọng chính là nó vị, ngọt mà không chán, giòn mà không bông, mỗi một lần nhai, nghiền ngẫm, đều muốn không cách nào diễn tả mùi thơm ngát tràn ngập ở trong cổ họng. Ăn quá ngon, Ninh Tiểu Bắc con mắt đột nhiên sáng ngời, khỏe miệng không khỏi dương lên, cười cợt, chính là có một chút chua xem ra còn muốn chờ ít ngày. Đi lên trước nước uống, Ninh Tiểu Bắc đi tới trồng trọt bát biện tuyết tâm liên hồ nước bên trong. Mấy đoá nụ hoa chờ nở, tựa hồ phải đem cõi đời này đẹp nhất cảnh sắc bày ra ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt. Chính vào lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo kỳ dị thanh âm. Chi âm thanh không xa, Ninh Tiểu Bắc lập tức bắt lấy. Tốt thanh âm kỳ quái, tựa hồ là tiếng côn trùng vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc bóng người hơi động, hướng về nguồn gốc âm thanh nơi nhanh chóng lao đi. Giờ khả cờ nào y, hắn thân ở Bách Man Sơn nơi sâu xa mấy chục dặm, căn bản không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy, liền tốc độ toàn mở, cả người ở bên trong vùng rừng rậm hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, sắp đến rồi đỉnh cao. Câu vượt 10 đồng cuối chương.